Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2367, chương 2369, Phượng Hoàng kiếp trước. Tần Dương trở lại phòng bệnh, phát hiện phòng bệnh bên trong đã không có Mục Tư Tuyết thân ảnh. Chỉ có Mục Quý Văn nằm ở trên giường không nhúc nhích. Trong nháy mắt, Tần Dương liền ý thức được không thích hợp. Hắn vung tay giải khai Mục Quý Văn trên thân cấm chế. Lạnh lùng hỏi, Tiểu Tuyết đâu? Mục Quý Văn nhìn xung quanh phòng bệnh, một mặt mù mờ, Tiểu Tuyết vừa rồi còn ở lại chỗ này, làm sao sẽ không gặp? Tần Dương cũng lười để ý sẽ hắn, vội vàng ở chung quanh dò xét, nhưng mà hầu như đem bệnh viện mỗi một chỗ ngóc ngách tìm khắp. Lại vẫn không có Mục Tư Tuyết thân ảnh. Cái này khiến Tần Dương tâm từng điểm chìm xuống. Liên tưởng đến hôm qua Mục Tư Tuyết nói có người ở cửa bệnh viện đập bả vai nàng. Tần Dương sắc mặt cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ là giải băng ngọc? Không nên a, nơi này là thế tục giới. Lấy Tiểu Tuyết thực lực, cho dù là giải băng ngọc muốn cầm xuống nàng cũng sẽ không quá dễ dàng. Tiểu manh, tra được không có? Tần Dương thấp giọng nói, Vũ Lâm, Tiểu manh chẳng qua là cho ra như vậy một cái tin tức. Vũ Lâm, Tần Dương nhíu mày, hôm qua nữ hài kia liền mời hắn đi Vũ Lâm. Chẳng lẽ sương mù lâm chân có bí ẩn gì? Đương nhiên, Tần Dương cũng sẽ không cho rằng là hôm qua nữ hài kia. Vì cưỡng bức hắn đi Vũ Lâm mà bắt cóc Mục Tư Tuyết. Dù sao đối với mới chính là một cái bình thường người. Không có cái kia năng lực, đáng chết, Tần Dương thầm mắng một tiếng, hối hận phía trước rời đi phòng bệnh, hắn trở lại phòng bệnh, hướng về Mục Quý Văn lạnh lùng hỏi, Tiểu Tuyết mất tích thời điểm, phòng bệnh bên trong có cái gì dị thường? Lúc này Mục Quý Văn cũng biết mình nữ nhi xảy ra sự cố, trong lòng sốt ruột vạn phần, ta không biết a. Ta chẳng qua là định cho Tiểu Tuyết nói điểm sự tình. Chính là cũng không biết làm sao. Tiểu Tuyết liền không gặp. Ngươi dự định cùng Tiểu Tuyết nói cái gì sự tình? Tần Dương hỏi. Mục Quý Văn do dự một thoáng. Bất đắc dĩ nói. Tại chúng ta ra có một khối ngọc. Là phụ bối lưu truyền tới nay chuyên gia bảo. Nhưng kỳ thật đây không phải là bảo vật gia truyền. Là một cái thần bí nam tử đưa cho ta tổ tiên đồ vật. Thần bí nam tử, đồ vật, Tần Dương có hơi khiêu mi. Trong lòng suy đoán có hay không cùng lần này Mục Tư Tuyết mất tích có quan hệ. Mục Quý Văn tiếp tục nói. Hắn nói cho ta biết tổ tiên muốn đem một cá nhân giao phó cho chúng ta. Chính là hắn lại không nói là ai. Chẳng qua là lưu lại khối ngọc kia liền rời đi. Hắn nói, khối ngọc kia có thể bảo đảm phù hộ chúng ta Mục gia phú quý bình an nhất sinh. Nhưng mà ngàn năm về sau, hắn sẽ đến lấy khối ngọc kia. Bởi vì khi đó, Mục gia khí số sắp hết. Đáng tiếc a, khối ngọc kia bị thê tử của ta cho trộm. Ta chỉ là nghĩ nói cho Tiểu Tuyết. Nếu như khả năng, mời nàng đem khối ngọc kia tìm trở về. Có lẽ có thể bảo đảm nàng một đời hạnh phúc. Ngàn năm về sau, Tần Dương tâm thần khẽ động, chợt nhớ tới cái gì? Con người có hơi co vào. Chẳng lẽ là không có khả năng đi? Tần Dương trong lòng có một cái nhân tuyển, nhưng không dám xác định. Lúc này hắn lại nghĩ tới một việc liên quan tới Mục họ. Nhớ kỹ tại đại học lúc, hắn từ một bản bách gia tính khởi nguyên bên trong biết được. Mục họ khởi nguyên từ Ân Thương Vương thất chi họ Tử họ. Lấy vương cha chữ vì thị, cũng chính là Thương Thang hậu duệ, mà bản thân hắn đời thứ nhất là đế thần. Căn cứ Đát Kỷ mịt mờ nói, đế thần là đương thời trụ vương, bởi vì hắn đế thất khí số chưa hết, bị nữ oa nương nương cưỡng ép can thiệp, dẫn đến Thương quốc diệt vong. Cho nên dẫn phát thiên đạo chi loạn, khiến cho đế tân thành làm hậu mặt nhất thống thế giới đế thần. Nếu như Đát Kỷ nói là thật, Như vậy Mục Quý Văn mạch này có lẽ cùng lúc ấy Thương Chiêu Vương thất có liên lụy. Xem ra cái kia thần bí nam tử phó thác người, kỳ thực chính là Mục Tư Tuyết. Lựa chọn Mục gia cũng là bởi vì có ân Thương Vương thất hậu duệ duyên cớ. Tần Dương âm thầm phỏng đoán lấy, Mục Tư Tuyết kiếp trước là Phượng Hoàng tiên tử, cùng lúc ấy Vũ Hóa tiên tử cùng Hề Giao tiên tử coi là bằng hữu. Tại Vũ Hóa tiên hắc hóa vì Tu La nữ yêu về sau, Phượng Hoàng tiên tử sau đó không lâu cũng thần bí tử vong. Trước khi chết phía trước, Phượng Hoàng tiên tử còn lợi dụng Tu La nữ yêu nước mắt cứu vớt Bỉ Ngạn Hoa Ninh Phỉ Nhi cùng Trung Linh Huyên. Mà Phượng Hoàng hồn phách là rơi vào hơn 400 năm sau Dạ Thanh Nhu trên thân. Dạ Thanh Nhu sau khi chết, Phượng Hoàng hồn phách bị Lãnh Quân Tà một sợi ý thức thủ hộ. Thẳng đến Tần Dương tiến đến đoạt đến hồn phách, cứu trở về nguyên bản chết đi Mục Tư Tuyết. Mục Tư Tuyết cũng vì thế cầm lại chính mình vốn có hồn phách. Tính như vậy lời nói, Mục Tư Tuyết cùng nàng kiếp trước vừa vặn chênh lệch 1000 năm chi phối. Mà khối ngọc kia rõ ràng có thể khống chế Phượng Hoàng tiên tử chuyển thế chi địa. Cho nên thần bí nam tử lựa chọn Mục gia, chờ đợi ngàn năm sau đời sau Phượng Hoàng tiên tử xuất thế. Sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Đi trước Vụ Lâm tìm kiếm, hy vọng đừng ra sự tình. Tần Dương lẩm bẩm nói, đương nhiên, khối ngọc kia cũng rất trọng yếu. Theo hắn sơ bộ phán định, khối ngọc kia liên quan đến Phượng Hoàng tiên tử đời sau chuyển thế chi địa. Nếu như ngọc tại Châu Phi, như vậy Mục Tư Tuyết đời sau liền là Châu Phi hắc muội. Nếu như tại Hỏa Tinh, như vậy Mục Tư Tuyết đời sau chính là người sao Hỏa. Vụ Lâm, Tần Dương nhìn qua trước mặt bị tầng tầng sương mù quanh quẩn rừng cây. Lông mày vận thành, xuyên, tự, yêu khí rất nặng, đây là hắn đệ nhất cảm ứng. Sương mù này lâm bên trong tuyệt đối có cái gì yêu thú. Đương nhiên, đẳng cấp rất thấp, dù sao cũng là ở thế tục giới, tu vi sẽ phải chịu áp chế. Nhưng vấn đề là, Mục Tư Tuyết nói cánh rừng cây này rất nhiều người đều đi vào. Bình yên vô sự, cái này cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ những cái kia yêu thú đều bị nuôi nhốt, không thể gây tổn thương cho người? Tần Dương cũng nghĩ không ra cho nên vậy, trực tiếp tiến vào rừng cây. Tiến vào rừng cây, yêu khí đột nhiên liền biến mất, thật giống như bên trong yêu thú biết có người đến, dọa đến trốn vào hầm, tốc tốc phát run. Vụ Lâm, Tần Dương tự lẩm bẩm, đối với cái này địa phương có mấy phần hứng thú, bắt đầu bốn phía dò xét. Lúc này, tại Vụ Lâm cái khác một bên, hôm qua cùng Tần Dương bọn họ tại tiệm bán đồ cổ gặp nhau xinh đẹp nữ hài, cùng Nại Khắc Nam mấy người, mỗi người cầm trong tay một thanh hiện đại phục hợp cung ghép. Tại rừng cây bên trong tùy ý đi tới, mà tại phía sau bọn họ còn đi theo hai cái hắc y trung niên nam tử. Hai cái này nam tử tướng mạo có mấy phần tương tự, đoán chừng là một đôi huynh đệ. Bên trái thân cao một điểm, trên mặt mang theo một tầng nhàn nhạt râu quai nón, mà bên phải đi đường khập khiễng là cái người thọt, làm từ trên người bọn họ biểu lộ khí tức đến xem, hai người này rõ ràng là tu sĩ, hơn nữa thực lực đều không thấp. Hạ Tình, chúng ta đều đi hơn phân nửa ngày, ngươi nói cái kia mộ thất căn bản không có a? Có thể hay không là ngươi tình báo phạm sai lầm? Nại Khắc Nam vẫy vẫy có chút mỏi như chân, đối với xinh đẹp nữ hài nói ra. Tên là Hạ Tình nữ hài xuất ra một cái hộp nhỏ, xem một hồi, nhẹ giọng nói ra, địa phương liền ở phụ cận đây, chẳng qua là tìm ra được có chút phiền phức. Phương Nguyên đồng học, nếu như ngươi mệt mỏi lời nói, trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Phương Nguyên nghe xong, vội vàng tại chỗ nhảy hai lần. Ta làm sao sẽ mệt mỏi đây? Ta chính là thể trường học tiêm tử sinh. Cái nhảy này, đám người chú ý toàn bộ đều hấp dẫn tới. Bởi vì từ phương nguyên dưới chân truyền xuất ra thanh âm có chút trống rỗng ngột ngạt. Giống như phía dưới là không. Vận khí tốt như vậy sao? Hạ Tình kéo căng lớn đôi mắt đẹp. Có chút im lặng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.